mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 218, thẩm phán kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An không cách nào phủ nhận lời của lão gia tử. Xác thực như thế, nếu thật là An gia làm, cho dù là bọn họ lại thế nào oán hận lão gia tử, cũng không có khả năng không để ý nữ nhi của mình hạ lạc. Nếu là muốn tìm nữ nhi ruột thịt của mình, bọn hắn sớm muộn sẽ đến gặp lão gia tử. Gia gia, nếu là An gia người tìm tới cửa, ngài liền ăn ngay nói thật. Ta nghĩ An gia cũng không phải không nói đạo lý. Chỉ cần ngài nói lời nói thật, bọn hắn hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đạo lý kia ta hiểu, nên nói ta khẳng định sẽ nói. Gặp Kiều lão gia tử trong lòng môn thanh, Kiều An cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần Kiều lão gia tử đem chân tướng nói cho An gia, An gia người hẳn là sẽ không rơi xuống cùng trong tiểu thuyết kết quả giống nhau đi. Quan sát thời gian rất nhanh kết thúc, lão gia tử bị mang đi. Bất quá tại bị mang đi trước đó, lão gia tử vẫn là để Kiều Hải huynh đệ tiện thể nhắn về nhà, để lão thái thái mang theo bọn nhỏ về trong thôn đi. Về sau tận lực đừng đến trong thành. Lão thái thái đời này có lẽ không tính thông minh, nhưng nàng biết nên nghe ai. Lão gia tử để nàng hồi hương hạ, nàng cũng không đợi lão gia tử bên kia thẩm phán kết quả xuống tới, liền muốn mang theo lão Kiều nhà Kim U cục Kiều Tuấn Hưng về nhà. Kiều Tuấn Hưng lúc đầu không nghĩ trở về, làm sao cha hắn cùng nãi nãi lần này quyết tâm để hắn đi. Hắn không muốn đi cũng không có cách nào, không muốn đi liền ngừng hắn thẻ, đoạn cuộc sống của hắn phí, hắn còn có thể thế nào? Đối Kiều Tuấn Hưng tới nói, không có gì cũng không thể không có tiền a. Kiều Lam bởi vì là cái nữ oa, nàng có trở về hay không lão thái thái cũng không phải quá để ý. Trần Hồng đến cùng vẫn là lo lắng nữ nhi, muốn để nữ nhi đi theo về trước quê quán tránh tránh. Đáng tiếc Kiều Lam cũng không muốn trở về. Dù là Trần Hồng uy hiếp đoạn nàng tiền sinh hoạt, nàng cũng không muốn trở về. Kiều Lam cùng Kiều An vừa lên đều là năm thứ ba đại học học sinh, bình thường việc học cũng tương đối gấp. Lại nói, tiếp qua 2 tháng liền thả nghỉ đông, nàng tại sao phải vào lúc này xin phép nghỉ về nhà? Kiều Lam không nguyện ý đi. Kiều Sơn một nhà cũng không có cách nào. Kiều Lam không phải Kiều Tuấn Hưng, lão thái thái cũng không có khả năng đi khuyên nàng. Gặp nàng không đi cũng không thèm để ý, kéo bảo bối của nàng Kiều Tuấn Hưng liền bảo Kiều Sơn mua vé xe đưa bọn họ về quê. Kiều Sơn thì lưu tại A Thị, chờ đợi thẩm phán kết quả ra ra. Lại về nhà, Kiều lão thái mang theo Trần Hồng mẹ con vừa đi không bao lâu, Kiều Hải liền nhận được trại tạm giam gọi điện thoại tới, để Kiều Rong Biển lấy Kiều An cùng đi xem thủ thấy Kiều lão gia tử. Lúc này sắp liền muốn lên đình, Kiều lão gia tử vào lúc này nói muốn gặp bọn hắn. Kiều Hải trong lòng tràn đầy bất an. Chờ đến trại tạm giam về sau, Kiều lão gia tử lại không nói cái gì chuyện quan trọng, chỉ là căn dặn Kiều Hải chiếu cố tốt trong nhà, nhiều trở về nhìn xem Kiều lão phu nhân. Tóm lại chính là nói nhăng nói cuội, nói một đống lời nói. Thẳng đến quan sát thời gian kết thúc, Kiều Hải mới lau nước mắt mang theo nữ nhi rời đi. Kiều An đi theo Kiều Hải rời đi trại tạm giam. Đang đi ra trại tạm giam đại môn thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt lại, yên lặng đi theo Kiều Hải rời đi. Ai cũng không biết, ngay tại vừa rồi nàng từ Kiều lão gia tử nơi đó biết một đầu tin tức trọng yếu. Năm đó cái kia uy hiếp Kiều lão gia tử hắc xa nữ nhân phái người đi trại tạm giam, lần này nàng chủ yếu là phái người đi cảnh cáo Kiều lão gia tử. Nếu như Kiều lão gia tử dám nói ra hắc xa nữ nhân tồn tại, Kiều gia tất cả mọi người không nên nghĩ mạng sống, nhất là lão gia tử bảo bối cháu trai Kiều Tuấn Hưng. Nàng sẽ người thứ nhất giết rơi Kiều Tuấn Hưng. Đương nhiên, những lời này đều là hắc xa nữ nhân phái đi người ám chỉ cho Kiều lão gia tử nghe. Kiều lão gia tử là người thông minh, nghe hiểu những này ám chỉ, hắn sở dĩ lúc này gọi Kiều Hải cùng Kiều An đến trông coi thấy hắn, chủ yếu chính là muốn nói cho Kiều An tin tức này. Kiều lão gia tử là muốn cho Kiều An bảo hộ Kiều Tuấn Hưng, bảo hộ Kiều gia những người khác. Về phần đoạn thời gian trước một mực ngăn cản bọn hắn giúp lão gia tử mời luật sư người, cũng rõ ràng là ai. Vẫn là cái kia hắc sa nữ nhân. Nữ nhân kia khả năng biết. Hiện tại cái này An gia tiểu thư, không phải nàng năm đó giao phó Kiều lão gia tử mang đến An gia đứa bé kia. Mặc dù không biết nữ nhân kia cùng đứa bé kia là quan hệ như thế nào, nhưng nữ nhân kia rõ ràng là oán bên trên Kiều lão gia tử. Trong tiểu thuyết, Kiều gia người kết cục cũng không tính tốt. Trong này có An gia thủ bút, cũng có Trần gia thủ bút. Có thể hay không trong đó còn có nữ nhân kia thủ bút? Đây hết thảy Kiều An nhất thời cũng không rõ lắm. Trong này liên lụy tới quá nhiều người. Chỉ dựa vào nàng một người lực lượng muốn tra rõ ràng độ khó quá lớn. Vì tra rõ ràng cái này hắc sa nữ nhân là ai? Vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn đổi đi An gia hài tử? Nàng đặc địa liên hệ Phong Thanh Yến. Phong Thanh Yến nghe xong Kiều An nói những sự tình này về sau, lập tức đáp ứng xuống tới. Tỷ, cần ta hỗ trợ an bài một cái tốt luật sư cho ngươi Kiều lão gia tử sao? Phong Thanh Yến đáp ứng điều tra hắc sa chuyện của nữ nhân về sau, thuận miệng hỏi một câu. Không cần, Kiều lão gia tử không phải người tốt lành gì. Nếu là mời cái tốt luật sư vì hắn thoát tội, đối những cái kia chết ở trên tay hắn người mà nói, cũng không công bằng. Kiều An từ vừa mới bắt đầu liền biết lấy Phong gia thế lực, muốn tìm đến một cái tốt luật sư cũng không khó. Nhưng nàng vẫn là không có hướng Phong Thanh Yến mở cái miệng này. Chính là không có dự định nhúng tay ý tứ. Lão gia tử không phải người tốt lành gì. Vì tiền, hắn là thật đã giết người. Mà lại trên tay nhân mạng còn không chỉ một đầu. Mặc dù Kiều lão gia tử cùng cỗ thân thể này có quan hệ máu mủ, lại không có nghĩa là Kiều An liền nhất định phải nghĩ biện pháp đi trợ giúp Kiều lão gia tử dạng này người. Cuối cùng đã tới Kiều lão gia tử bị hình phạt ngày đó. Cuối cùng Kiều lão gia tử bị phán án 10 năm. Hiện tại Kiều lão gia tử đã 70 tuổi. Chờ hắn ra đều 80 tuổi. Còn không biết hắn còn có thể hay không sống đến 80 tuổi. Kiều lão gia tử bản án kết. Kiều Sơn dã rời đi A Thị trở về quê quán tiểu trấn. Mà Kiều gia sinh hoạt lại khôi phục thành trước kia dáng vẻ. Kiều An trở lại trường học, tiếp tục mình mỗi ngày chương trình học. Hiện tại Kiều An đã tu luyện đến luyện khí tầng 2. Cách luyện khí 3 tầng cũng không xa. Nàng cảm giác được Kiều gia muốn đứng trước phiền phức vừa mới bắt đầu. Nàng bây giờ cần thực lực mạnh hơn. Mặc dù nàng có thể dựa vào Phong Thanh Yến lực lượng tới làm rất nhiều chuyện, Phong Thanh Yến cũng sẽ không để ý giúp nàng chuyện này. Bất quá tại tận thế nàng quen thuộc mọi thứ dựa vào chính mình. Vẫn là càng thích lấy mình thực lực đến giải quyết phiền phức, mà không phải dựa vào người khác. Nàng còn cần trở nên càng mạnh. Mạnh đến có thể ứng phó thế giới này tất cả nguy hiểm. Tu luyện mấy giờ về sau, Kiều An đeo lên 3D mũ giáp, tiến vào thế giới thứ hai. Khoảng thời gian này nàng đều đang bận rộn thế giới hiện thực sự tình. Thế giới thứ hai bên trong nhiệm vụ đã có gần nửa tháng không có làm. Tiến vào thế giới thứ hai, ghim xong đuôi ngựa đáng yêu tiểu La Lị, hào hứng nhìn xem nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Hoan nghênh trở về, Trừ Linh Sư. Kiều An nhạy cảm phát giác được Tiểu La tâm tình tốt giống không tệ. Mặc dù trước kia nhìn thấy Tiểu La nàng cũng đều là đang cười. Thế nhưng là lần này, luôn cảm giác nụ cười của nàng bên trong nhiều một chút cái gì. Ta phải làm nhiệm vụ. Mở ra bảng nhiệm vụ ta tuyển một chút. Kiều An lần này không có yêu cầu ngẫu nhiên, mà là dự định mình chọn lựa. Tốt, Trừ Linh Sư. Tiểu La mỉm cười đáp ứng. Tấu chương xong, cách chương.